and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 352, ta chính là hoạt động gân cốt một chút. Hắn nói đồng bạn tự nhiên là chỉ chính là muốn mạnh mẽ lĩnh ngộ kiếm thần áo nghĩa Diệp Tinh Lan rồi. Ly khai chiến thần điện thứ 18 tầng so với lúc tiến vào dễ dàng hơn nhiều. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được. Tại đây chiến thần điện bên trong kỳ thật còn có rất nhiều bọn hắn không nhìn thấy bí mật. Chiến thần điện được nội tình thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm thâm hậu nhiều. Khi bọn hắn lần nữa trở lại Diệp Tinh Lan bên cạnh bọn họ, Diệp Tinh Lan như cũ là tại quang kén ôm trọn bên trong. Chỉ bất quá cùng trước so với, cái này quang kén một mực tại rất nhỏ run run, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó muốn tránh thoát đi ra tựa như. Tư Lạp Chí ở bên cạnh vội vàng vào đầu bứt tai đấy, nhưng lại giúp cái gì cũng giúp không được. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hãn Hải Đấu La, thấp giọng nói, Trần Lão, có biện pháp gì hay không giúp đỡ nàng? Trần Tân Kiệt lắc đầu, nói, nàng mặc dù là cưỡng ép tiến vào đến cái này trạng thái, nhưng có thể cảm giác được, nàng căn cơ phi thường vững chắc, mà lĩnh ngộ thần cấp áo nghĩa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bằng không mà nói, thần cấp cấp độ chẳng phải là quá không đáng giá a? Tin tưởng nàng a? Tư Âm Thầm quan sát đến xem, cái tiểu nha đầu này ý chí cực kỳ kiên định, mà lĩnh ngộ thần cấp áo nghĩa, thiên phú vẫn còn thứ nhì, là quan trọng nhất chính là lực ý chí. Lực ý chí càng mạnh, lĩnh ngộ khả năng cũng liền càng lớn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đè xuống nội tâm lo nghĩ, yên tĩnh chờ đợi ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, quang kén run run cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lợi hại. Sắc mặt của mọi người đều bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, mọi người đều biết, thời khắc mấu chốt đến rồi, có thể hay không đột phá ở chỗ này một lần hành động. Mà một khi không cách nào đột phá, đối với Diệp Tinh Lan tổn thương chỉ sợ cũng phải là vĩnh cửu đấy, thậm chí nàng rất có thể vĩnh cửu cũng không cách nào tiến thêm một bước rồi. Lựa chọn của nàng vốn chính là đập nồi dìm thuyền đấy, không thành công tức thì xả thân. Cái này là Diệp Tinh Lan cá tính, nàng vẫn luôn là như thế, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi cá tính. Cuối cùng, một đạo réo rắt sục sôi kiếm minh âm thanh vang lên, quang kén đỉnh bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, ngay sau đó, một cỗ tràn trề kiếm khí phóng lên trời. Toàn bộ chiến thần điện nội bộ đều phát ra rất nhỏ chấn động, mà tối tăm bên trong, mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được. Chính mình có loại cũng bị xỏ xuyên qua tựa như cảm giác, không thể không thúc giục hồn lực phòng hộ ở bản thân, để tránh thật sự bị cái kia cường đại kiếm ý gây thương tích. Quang kén vỡ tan, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Tất cả kiếm ý tại trong khoảng khắc thu hồi, về tới trong thân thể nàng, lộ ra vốn tướng mạo. Diệp Tinh Lan tóc dài lúc này đã tản ra, rối tung trên bờ vai, khiến nàng cái kia nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Lơ lửng tại không trung bên trong, không có kiếm tại tay, nhưng nàng toàn thân tựa hồ giống như là một thanh kiếm, chẳng qua là mũi kiếm thu liễm, ngược lại đã không có nguyên lai sắc bén. Toàn thân trên người đều nhiều hơn một phần ôn nhuận chi khí. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vị này tinh thần đấu la thậm chí ngay cả trên trán đều trở nên so trước kia nhu hòa vài phần. Từ trên trời giáng xuống, Diệp Tinh Lan trong mắt hiện lên một vòng ôn nhu, ánh mắt chẳng qua là rơi tại Tư Lạp Chí trên người. Tư Lạp Chí nhìn nàng không sao, lập tức là vui mừng quá đỗi, ba bước cũng làm hai bước liền vọt tới nàng trước mặt. Tinh Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Như thế nào đây? Có cái gì hay không không thoải mái? Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Ôn nhu nói, đồ ngốc, ta đây không phải hảo hảo đấy sao? Tư Lạp Chí nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không sao liền tốt. Diệp Tinh Lan đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy hắn to mập eo, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, thực xin lỗi, Lạp Chí, là ta quá tùy hứng rồi. Một mực đến nay, ta đều quá tùy hứng rồi. Ta chỉ là muốn mình luyện kiếm, lại chưa từng có bận tâm qua cảm thụ của ngươi. Thực xin lỗi. Về sau không lại sẽ rồi. Nghe nàng đột nhiên nói nhiều lời như vậy, đừng nói là Tư Lạp Chí ngây ngẩn cả người, Sử Lai Khắc mọi người không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này, đây không phải bị người bám vào người a, đây là Diệp Tinh Lan a, đây là tinh thần đấu la Diệp Tinh Lan có thể nói ra được lời nói. Lúc nào vị này có thể trở nên ôn nhu như vậy rồi hả? Sử Lai Khắc thất quái, mấy người khác phản ứng lớn nhất, Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ lúc này thực như là một đôi song bảo thai, đồng dạng há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đã liền Nguyên Ân Dạ Huy đều là vẻ mặt kinh ngạc, Hứa Tiểu Ngôn càng là bịt miệng lại. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, sau đó đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Chung quanh còn nhiều người như vậy, Diệp Tinh Lan sâu như vậy tình thổ lộ, trời ạ, đây quả thật là nàng a. Vừa mới, kỳ thật ta đã muốn thất bại, không chỉ một lần cảm nhận được thất bại cảm giác. Ngươi biết không? Lúc kia, trong nội tâm của ta tràn đầy mất mát cùng không cam lòng. Nhưng mà, ta cũng đã đem hết toàn lực rồi, đã dùng hết chính mình tất cả năng lực cùng kiên trì. Thế nhưng là, ta thật sự kiên trì không đi xuống rồi. Kiếm thần cảnh giới ta rõ ràng đã đụng chạm đến rồi, lại chính là không thể càng tiến một bước. Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Nhưng mà, ta thật sự thật là khổ sở, thật là khổ sở. Ta cho rằng, chính mình liền như vậy sẽ chết vậy. Nhưng mà, cũng liền tại lúc kia, ta đột nhiên cảm giác được ngươi. Có lẽ là người chi tướng chết, tinh thần lực khuếch tán cũng đặc biệt lợi hại, cho nên, ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được tâm tình của ngươi. Ngươi một mực thủ ở bên cạnh ta, không chỉ là hiện tại, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi vẫn luôn thủ ở bên cạnh ta. Ta cũng vẫn luôn biết rõ tình cảm của ngươi, có thể ta cho dù là trong nội tâm thích ngươi, ta cũng biểu đạt không đi ra. Mà thẳng đến vừa rồi, ta đã hối hận, ta thật là đã hối hận. Ta hối hận vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy một mực phụ lòng điều này tình cảm của ngươi. Vẫn luôn không thể chính thức cùng ngươi ở một chỗ. Vì cái gì nhiều năm như vậy hoang phế nhiều như vậy tốt thời gian. Lạp Chí, thực xin lỗi. Ba chữ kia ta đã sớm hẳn là đối với ngươi nói. Mà chính là bởi vì ta cảm nhận được ngươi cái kia phần lo lắng, bất an, khẩn trương, chờ đợi còn có nóng như lửa cảm tình. Lòng ta bắt đầu run rẩy. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta vì cái gì không thể đột phá đến thân kiếm cấp độ. Bởi vì, kiếm của ta quá mức cô độc, kiếm của ta quá mức đơn bạc, thiếu khuyết rồi nội tình, thiếu khuyết rồi chính thức hòa nhập vào trong đó phong phú cảm tình. Tại bên bờ sinh tử một khắc này, ta cuối cùng minh bạch, cũng không phải ta hy sinh hết thảy tất cả, có thể truy tìm đến mức tận cùng, mà là hẳn là có được thêm nữa. Chính là bởi vì ta trước một mực không chịu phóng thích tình cảm của mình, hết thảy tất cả đều áp chế tại ở sâu trong nội tâm. Rõ ràng trong lòng có ngươi, nhưng như cũ không thể để cho cảm tình phóng thích, cho nên mới để cho ta kiếm hồn đình trệ, không thể càng tiến một bước. Cũng chính là tại một khắc này, ta mới rõ ràng minh bạch, đối với ta đến nói ngươi đến cỡ nào trọng yếu. Ngươi cũng sớm đã là ta sinh mệnh không thể phân cách tạo thành bộ phận rồi. Lạp Chí, ta yêu ngươi. Khi nàng ngay trước mọi người mặt, nói ra cuối cùng ba chữ, nàng dường như toàn thân đều có quang huy tại phóng thích. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Lan thật sự đem chính mình nội tâm triệt để hướng trước mặt Tư Lạp Chí mở ra. Cũng chính là tại thời khắc này, Tư Lạp Chí cuối cùng lần thứ nhất cảm nhận được, chính mình thật sự đã có được nàng. Tư đang từ người tỉnh táo lại Tư Lạp Chí, cắt gao ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại, nước mắt không khống chế nổi chảy xiết mà xuống. Hắn đầy đặn bờ môi run rẩy, lại một cái chữ đều nói không nên lời, thật là một cái chữ đều nói không nên lời. Diệp Tinh Lan giờ này khắc này, trong mắt cũng chỉ có hắn, đối với ngoại giới hết thảy, đều triệt để đã mất đi để ý tới. Không có người sẽ ở thời điểm này đi quấy rầy bọn hắn. Mọi người chỉ có trong lòng lặng yên chúc phúc. Đứng ở đường Vũ Lân sau lưng cách đó không xa, Lăng Tử Thần giấu ở cơ giáp sau mặt nạ khuôn mặt có chút ngốc trệ. Liền tại vừa mới, trong nội tâm nàng còn tràn đầy phẫn nộ. Đối với đường Vũ Lân phẫn nộ, không hề nghi ngờ, đường Vũ Lân hướng nàng che giấu hết thảy, che giấu hắn cùng chiến thần điện đã sớm đạt thành hiệp nghị sự thật. Để cho nàng còn cho là bọn họ là thật tới tìm kiếm Vĩnh Hằng Thiên Quốc đấy. Chân tướng vạch trần về sau, nàng thật sự hận không thể đi tới một bàn tay chụp chết người này. Người này đem mình chơi quay vòng vòng A. Chẳng lẽ nói, hắn trước tự nói với mình chính mình liền không phối hợp sao? Đây quả thực là khốn khiếp A. Cái kia nàng, đã sắp làm tức chết. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện liền như vậy phát tác. Giấu ở cơ giáp trong lửa giận, kéo dài áp xúc, tăng lên. Tùy thời đều có giếng phun bộc phát khả năng. Thế nhưng là, trước mắt một màn này, lại đối với Lăng Tử Thần sinh ra cực lớn trùng kích. Nhất là Diệp Tinh Lan cái kia một phen lời nói. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy có nhiều chỗ mình và nàng thật sự là quá giống. Nàng lại làm sao không phải đem chính mình hết thảy tất cả đều cho hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu A. Nàng lại làm sao không phải là vì hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu buông tha cho tình cảm của mình, đè nén nội tâm của mình thế giới A. Chẳng lẽ nói, thật sự chỉ có tình cảm phóng thích, mới có thể đạt đến cao hơn cấp độ sao? Chút bất chi bất giác, nàng đối với đường Vũ Lân lửa giận đã thời gian dần trôi qua biến mất. Từ phía sau nhìn xem hắn cao lớn nhưng có chút gầy gò thân hình. Bất giác đúng là từ góc độ của hắn bắt đầu đi suy nghĩ. Hắn là đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, không có người nào so với hắn thừa nhận áp lực càng lớn. Không có người nào so với hắn gánh chịu lấy càng nhiều nữa trách nhiệm. Hành động lần này, hắn dẫn đội đến đây, toàn bộ trong quá trình, chỉ có hắn một người biết rõ chân tướng sự tình. Có thể lúc trước từng màn cũng không phải là làm giả. Chiến thần điện bên kia, chiến thần đám chỉ sợ cũng là đồng dạng không biết chân tướng sự tình. Nhưng như vậy một trận luận bàn xuống, Đối với song phương cường giả mà nói không thể nghi ngờ đều cũng có rất lớn chỗ tốt. Loại này thực chiến luận bàn đối với bọn hắn cái này cấp độ cường giả mà nói là dễ dàng nhất tăng lên đấy. Một lần hành động được nhiều, dùng bốn chữ này để hình dung hành động lần này lại thỏa đáng bất quá. Người này, thật là như thế thông minh à. Hơn nữa, hành động lần này cũng để cho Lăng Tử Thần đầy đủ minh bạch. Ít nhất tại hiện ở thời đại này bên trong, cơ giáp đều muốn thay thế hồn sư còn là không thể nào đấy. Cơ giáp dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng giống hồn sư như vậy. Có được linh hoạt như thế thay đổi liên tục năng lực. Hơn nữa, hồn sư đỉnh phong, cuối cùng hay vẫn là cơ giáp chỗ vô pháp đạt đến đó à. Đối mặt với ma cầm đấu la là một chuyện, về sau nàng lại tận mắt thấy rồi Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên đấu la chiến đấu. Tuy rằng cái kia nàng mới miễn cưỡng thanh tỉnh một điểm, nhưng cái loại cảm giác này nàng là không cách nào quên được. Có lẽ, thật sự chỉ có thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mới có thể cùng cấp cao nhất hồn sư cùng so sánh A. Nhưng lại xa xa không có hồn sư linh hoạt. Tại một khắc này, nàng cũng cuối cùng hiểu được, đang bởi vì chính mình là một cái người thường, cho nên, tại trong quá trình nghiên cứu, chính mình một mực đều ở đây đi đường quanh co. Cái này đường quanh co liền ở đây, nàng một mực là hy vọng nghiên cứu ra một loại có thể làm cho người thường trở nên so hồn sư cường đại cơ giáp. Mà sự thật đã chứng minh, chính thức mạnh nhất cơ giáp, nhất định là muốn mạnh nhất lớn hồn sư đến khống chế đấy. Chủ yếu cơ giáp nghiên cứu chế tạo cũng chính là tại cái phương hướng này bên trên. Tuy, chính mình nghiên cứu chế tạo ra cơ giáp so với cái kia cơ giáp đều mạnh mẽ, thế nhưng là, nếu như mình nghiên cứu chế tạo ra đấy, cũng là căn cứ mạnh nhất hồn sư cái hướng kia cơ giáp A. Có lẽ sớm đã có càng nhiều nữa đột phá A. Quả nhiên, không chui vào rúc vào sừng châu, từ chính mình nguyên bản thế giới bên trong dãy rụa ra đến liền sẽ sáng tỏ thông suốt A. Nghĩ tới đây, Lăng Tử Thần trong lòng không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy, nàng chưa bao giờ giống như bây giờ buông lỏng qua. Nguyên lai, nhiều đứng ở những người khác vị trí đi suy nghĩ, vậy mà sẽ có nhiều như vậy cảm ngộ. Có lẽ, chính mình cũng thật sự nên tìm nam nhân rồi à. Có cái dựa vào, ít đi áp lực, có lẽ, chính mình đều linh tư chảy ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Ân, nếu như là gia hỏa này mà nói, có lẽ mình có thể chấp nhận thoáng một phát. Dù sao, hắn hay vẫn là rất tốt. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết tại phía sau mình Lăng Tử Thần đã trở nên đa sầu đa cảm đứng lên. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ là vì Tư Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan tự đáy lòng cao hứng. Đồng bạn tuy rằng sớm đã thành đôi, nhưng tại trong bọn họ cho tới bây giờ nhưng không có một đôi là chân chính lập gia đình đấy. Có lẽ, bọn hắn sẽ là đệ nhất đối với đây. Trần Tân Kiệt nhãn thần buồn vô cớ nếu như mất, cách đây chưa lâu, hắn cũng từng cùng Long Dạ Nguyệt lẫn nhau tố tâm sự. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Đến rồi hắn cái tuổi này, đã sẽ không lại đi đã hối hận. Bởi vì thời gian không cách nào đảo lưu. Hắn hiện tại chẳng qua là hận không thể một giây sau liền đến Long Dạ Nguyệt trước mặt đi. Vô luận nàng muốn như thế nào, chính mình đều bồi bạn nàng. Làm bạn tại bên người nàng. Khục khục. Trần Tân Kiệt ho nhẹ hai tiếng. Tư Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan cuối cùng từ kích động cảm tình trong tỉnh táo lại. Bá thoáng một phát, Diệp Tinh Lan khuôn mặt lập tức như là chín mọng quả táo giống như, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai chung quanh có nhiều người như vậy. Vừa mới đột phá, nàng chẳng qua là đều muốn đem trong lòng mình hết thảy thổ lộ đi ra. Mà tại nàng lúc trước cảm giác bên trong, bên cạnh liền có lẽ chỉ có Tư Lạp Chí một người. Lúc này mới phát hiện, vậy mà trừ rồi Tư Lạp Chí bên ngoài còn có nhiều người như vậy tại. Đây quả thực mắc cỡ chết người. Vùi đầu tại Tư Lạp Chí trong ngực, nhẹ nhàng nện đấm bờ vai của hắn, nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu lên. Hay vẫn là Đường Vũ Lân vì bọn họ hóa giải lúng túng, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Về sớm một chút. Nói xong, hắn hướng Trần Tân Kiệt dùng tay làm dấu mời, cùng vị này hãn hải đấu la trước tiên đi ra ngoài. Quan Nguyệt lao thẳng đến bọn hắn đưa đến chiến thần điện cửa ra mới cùng các vị chiến thần dừng bước lại. Vì để tránh cho ly biệt thống khổ, Trần Tân Kiệt cái gì cũng chưa nói, cũng không có lại cáo biệt, đi nhanh mà đi. Có vị này hãn hải đấu la mở đường, tính là bên ngoài là toàn bộ trung ương quân đoàn toàn bộ binh lực nhằm vào, mọi người cũng giống nhau là một đường thông suốt. Có ai không nhận ra vị này đại năng hay sao? Trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt những nơi đi qua, tất cả trung ương quân đoàn binh sĩ không khỏi nghiêm hành lễ, tất cả nhằm vào chiến thần điện cửa ra vũ khí tất cả đều đem họng pháo nâng lên hướng lên trời. Mọi người liền như vậy một đường mà đi, ly khai chiến thần điện. Vài ngày sau, đấu la liên bang truyền ra mấy cái tin giật gân. Chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt bởi vì thân thể nguyên nhân đâm tới tất cả chức vụ. Đồng thời, bởi vì chuẩn bị chưa đủ, nhằm vào Tinh La Đế quốc quân sự hành động tạm thời đình chỉ, lúc nào lại tiếp tục, không có thời gian bảng biểu. Bởi vì hãn hải đấu la tạm rời cương vị công tác, quân đội xuất hiện thật lớn rung chuyển. nhất là hải thần quân đoàn thống soái thuộc sở hữu vấn đề càng là như vậy. Toàn bộ quốc hội nội bộ tựa hồ cũng xuất hiện thật lớn chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thuyết phân vân. Trọn vẹn một tháng về sau, quốc hội đã tiến hành tạm thời tuyển cử, phái đối địch lần này bầu lại ở bên trong, giành được đến rồi so lúc trước càng nhiều nữa chỗ ngồi. Ngay sau đó, lại là một cái chấn động đại lục tin tức truyền ra. Liên bang quốc hội đi qua bàn bạc về sau, quyết định hủy bỏ đường môn phản quốc tổ chức tội danh, vì đường môn xứng danh. Đường môn như cũ là đấu la liên bang trọng yếu dân gian tổ chức. Đồng thời, mời đường môn ít nhất phái 2 vị thủ lĩnh tiến vào chiếm giữ quốc hội. Đồng kỳ, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện đạt được nhận thức. Liên bang quốc hội cũng đối với Sử Lai Khắc Học Viện đã tiến hành mời. Lại bị Sử Lai Khắc Học Viện cự tuyệt, Sử Lai Khắc vĩnh viễn trung lập tín điều không thay đổi. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong, cục diện chính trị tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng người sáng suốt tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được, có một cái nguyên bản thế lực lớn nhất trong đoạn thời gian này tựa hồ là triệt để hành quân lặng lẽ rồi. Cái kia chính là Truyền Linh Tháp. Lúc trước tất cả thay đổi bên trong, không có bất kỳ là thuộc về Truyền Linh Tháp thanh âm, dường như cái này tổ chức căn bản chính là biến mất tựa như. Đại lục thế cục, tại mấy tháng chấn động về sau, bắt đầu trở nên vững vàng. Phái đối địch lần nữa trở thành quốc hội trong có thể cùng phái chủ chiến địa vị ngang nhau tồn tại. Vì cái gì? Tỷ. Vì cái gì? Ngươi đã sớm biết là hắn, đúng hay không? Thẩm Tinh hồn hển đứng ở tỷ tỷ trước mặt. Thẩm Nguyệt tuy rằng niên kỷ đã không nhỏ, nhưng như trước tướng mạo tú lệ. Nhưng làm người kinh ngạc chính là nàng trên bờ vai tướng Tinh đã biến thành 3 khối. Đã liền nàng trước mặt Thẩm Tinh, quân hàm cũng đã tăng lên tới thượng tá cấp bậc. Làm cái gì? Ngược lại rồi ngươi rồi hay sao? Như thế nào cùng trưởng quan nói chuyện a? Thẩm Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Đổi bình thường, thấy loại trạng thái này ở dưới tỷ tỷ, Thẩm Nguyệt nhất định sẽ theo bản năng cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng là, hôm nay nàng thật sự là nhịn không được. Ta nói sai sao? Ngươi căn bản cũng biết là người kia. Hơn nữa, ngươi cũng biết lúc trước ta ác mộng là bởi vì hắn. Vậy ngươi còn cố ý đem hắn đưa đến trước mặt của ta. Ngươi liền như vậy kết thân muội muội đấy sao? Nói đến đây, Thẩm Tinh đã là sắp khóc. Nhìn xem muội muội vành mắt đỏ bừng bộ dạng, Thẩm Nguyệt trong lòng không khỏi mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, nha đầu ngốc, chúng ta loại này gia đình người, vốn là so với người khác chịu đựng được thêm nữa. Đúng vậy, ta thừa nhận, đây hết thảy đều là ta an bài. Trên thực tế, chúng ta cùng Sử Lai Khắc giữa, sớm đã có lấy mật thiết hợp tác. Hoặc là nói, quân đội bên trong, thân cận nhất Sử Lai Khắc đấy, chính là nhà chúng ta a. Chỉ là bởi vì ngươi còn không có tiến vào gia tộc hạch tâm tầng, cho nên ngươi cũng không biết điểm này. Bằng không mà nói, vì cái gì ta lúc đầu tại Bắc Hải quân đoàn. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn là tại vì Sử Lai Khắc trông chừng ma quỷ đảo đấy. Thẩm Tinh ngẩn ngơ. Tỷ, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Thẩm Nguyệt thở dài một tiếng. Ngươi tính tình bướng bỉnh, sớm nói cho ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã dữ dội rồi. Có lẽ, đối với ngươi mà nói cái kia đúng là một giấc mộng nói mớ. Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Chính là bởi vì tại đây trận ác mộng bên trong, ngươi phát triển rồi. Hơn nữa phát triển tốc độ thật nhanh à. Nếu không có như thế, ngươi làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền đã có được thượng tá quân hàm. Thẩm Tinh cắn cắn bờ môi, nàng đột nhiên có chút mờ mịt không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Nguyệt mắt giữ thâm ý nhìn nàng một cái, nếu như ngươi thật sự không bỏ xuống được. Vậy đi tìm hắn a, đi Sử Lai Khắc. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, đi Sử Lai Khắc. Ta đi chỗ đó có thể làm cái gì? Thẩm Nguyệt nói, ta không biết. Cái này ở chỗ lựa chọn của ngươi. Trong lòng ngươi đối với hắn cuối cùng là như thế nào giác quan? Hơn nữa, có một chút ta muốn hỏi ngươi. Ngày đó, nếu như là thật sự để ngươi cùng hắn tương thân a. Thẩm Tinh thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Thẩm Nguyệt than nhẹ một tiếng, ngươi có biết, ta đã vì ngươi ngăn lại rất nhiều, rất nhiều. Bằng không mà nói, dựa theo gia tộc những lão gia hỏa kia ý tứ. Ngươi cùng hắn có như vậy nhiều cùng xuất hiện, mà địa vị hắn ngày nặng dưới tình huống, coi như là hiến dâng, bọn hắn cũng hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh hắn đấy. Như vậy đối với gia tộc mà nói, mới là tốt nhất trạng thái. Nhưng mà, ngươi nguyện ý à? Thẩm Tinh ngơ ngác nhìn tỷ tỷ. Nàng nguyện ý à? Nàng không biết, nàng thật sự không biết. Nghĩ đến đây là gia tộc an bài, nàng trong lòng liền một hồi lạnh buốt. Nàng thật sự tốt phiền chán chính mình xuất thân tại đây dạng gia tộc bên trong. Gia tộc không thể nghi ngờ là có chỗ tố cầu đấy, nếu như nàng thật sự cùng hắn ở cùng một chỗ. Có lẽ, gia tộc sẽ có các loại yêu cầu đến. Mà như vậy chính mình, thật sự có thể cùng hắn ở một chỗ sao? Huống chi, trong lòng của hắn đã sớm có người khác. Tốt rồi, không muốn nghĩ đến nhiều như vậy. Chuyện lần này, gia tộc đúng là lợi dụng ngươi, cho nên, cấp bậc của ngươi là mới có thể bay lên nhanh như vậy. Có thể giúp ngươi đè xuống ta đây đã giúp ngươi đè lại. Ta vì ngươi tranh thủ đến rồi tự do, tương lai ngươi muốn như thế nào, cũng không có người sẽ phải cầu ngươi. Làm chuyện ngươi muốn làm à. Nói đến đây, Thẩm Nguyệt thanh âm đã trở nên ôn nhu rất nhiều. Tỷ. Thẩm Tinh vành mắt một đỏ. Mãnh liệt đi vào tỷ tỷ ôm ấp ở bên trong, gắt gao ôm Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt đắng chát cười. Ta cả đời này, đã bị gia tộc chú định, đã vì gia tộc hy sinh quá nhiều, quá nhiều. Ta liền ngươi như vậy một người muội muội, ta không muốn làm cho ngươi dẫm lên vết xe đổ. Chúng ta thế hệ này trách nhiệm, ta đã gánh chịu, liền không cần ngươi lại gánh chịu càng nhiều. Trước sự tình ta không hối hận, ít nhất để ngươi trưởng thành, để ngươi có thể có một mình đảm đương một phía năng lực. Mà tương lai ngươi muốn làm như thế nào, đều cho phép ngươi đi. Tỷ, thế nhưng là, ta thật sự không biết. Sử Lai Khắc học viện, dùng hại thần hồ làm trung tâm Sử Lai Khắc thành như trước đang không ngừng kiến thiết trong quá trình, lầu chính bên này xung quanh hoàn cảnh xanh hóa đã hoàn thành đại bộ phận. Thuộc về Thái Thản Cự Viên gia tộc bên kia kiến trúc cũng đã hoàn thành. Sử Lai Khắc học viện chính phủ tuyên bố, đem hại thần hồ bờ, 1/4 vòng lớn lên thổ địa, vĩnh viễn tặng cho đường môn sử dụng. Cho đường môn cái kia bộ phận địa phương, từ đường môn chính mình chịu trách nhiệm kiến tạo, cũng đồng dạng là tại nhanh chóng tiến hành. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện đều là một bộ vui sướng hướng quang vinh bộ dáng. Đệ nhất thời kỳ các học viên tại nghiêm khắc dạy bảo bên dưới, đã có bị loại bỏ đấy, nhưng tuyệt đại đa số học viên đều có thể thỏa mãn yêu cầu, đá mài đi về phía trước. Chẳng qua là không biết chừng nào thì bắt đầu, tại Sử Lai Khắc trong sân trường nhiều một người như vậy. Cái kia một vị đầu đầy tóc trắng lão nhân, mỗi ngày sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, hắn liền sẽ đi vào Sử Lai Khắc học viện lớn trên bãi tập. Cầm lấy một phát lớn cái chổi, bắt đầu quét sạch học viện lầu chính trước thao trường. Từ sáng sớm một mực quét sạch đến mặt trời lên cao giống như mới có thể hoàn thành toàn bộ quét sạch nhiệm vụ. Mỗi ngày như thế, luyện công buổi sáng các học sinh thường xuyên có thể thấy vị này tồn tại. Khi bọn hắn nhiệt tình hướng vị lão nhân này chào hỏi, lão nhân cũng sẽ đáp lại mỉm cười. Chẳng qua là hắn rất ít nói chuyện, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại sự tình. Hắn quần áo cũng rất mộc mạc, chính là cái loại này đơn giản nhất áo vải mà thôi. Y Tử Trần đã thành thói quen dậy sớm. Lạc Quế Tinh đối với chú ý của hắn tuyệt đối là nhất ban bên trong tối đa đấy, thật sự là bởi vì này đứa bé thiên phú dị bẩm, lại phi thường nỗ lực. Lạc Quế Tinh nói cho Y Tử Trần, tại Sử Lai Khắc, cho tới bây giờ đều không thiếu hụt thiên tài, nhưng tại thiên tài bên trong, chính thức có thể trở thành cường giả, cũng chỉ có rất ít một bộ phận. Mà cái này một bộ phận, đều là thiên tài bên trong chịu trả giá đấy. Y Tử Trần càng ngày càng thích Sử Lai Khắc rồi, kể từ hắn nhìn đến rồi Đường Vũ Lân lúc chiến đấu phong thái về sau, liền quyết định. Nhất định phải trở thành các chủ cường đại như vậy tồn tại. Cho nên, hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng như trước đặc biệt nỗ lực. Mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, đem tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại hết sức chuyên chú trong tu luyện. Mỗi sáng sớm, hắn cũng sẽ ở trên bãi tập chạy bộ, tập thể dục. Vì tiếp theo thực chiến khóa làm chuẩn bị. Vừa mới bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, hắn liền thấy được vị kia gần nhất khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể thấy lão nhân. Nói thật, đối với vị lão nhân này quét dọn, Y Tử Trần đối với học viện bao nhiêu là có chút nghi hoặc đấy. Vị lão nhân này nhìn qua ít nhất cũng có 70-80 tuổi. Để cho như vậy một vị trưởng lão chịu trách nhiệm thanh lý thật lớn như thế thao trường, lượng công việc cũng thật sự là quá mức một ít a. Lão gia gia, ngài khỏe, ta giúp ngài quét a. Y Tử Trần hôm nay cuối cùng nhịn không được, hắn đi nhanh chạy tới, đi vào lão nhân trước mặt. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái ánh mắt này chân thành tha thiết thiếu niên, mỉm cười, không cần a. Ta đây không phải tại quét dọn, là tại luyện công buổi sáng à. Tựa như ngươi giống nhau. Chẳng qua là lớn tuổi, không muốn chạy bộ, vậy quét dọn, hoạt động một chút chân. Ngươi đi chạy bộ à. Thật sự không sao à. Y Tử Trần có chút lo lắng hỏi. Lão nhân mỉm cười lắc đầu, mỗi sáng sớm đều có thể thấy ngươi ở nơi này chạy bộ, thật là một cái chăm chỉ hài tử. Đây là học viện yêu cầu ngươi hay sao? Y Tử Trần lắc đầu, học viện sẽ không cần cầu bất luận kẻ nào. Đây là ta yêu cầu mình đấy. Lão sư nói, càng là thiên phú tốt, lại càng là muốn nỗ lực, như vậy mới có thể có càng nhiều nữa thành tựu. À, nói như vậy, thiên phú của ngươi rất tốt rồi. Lão nhân có chút hăng hái nhìn xem hắn. Y Tử Trần đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu, không tính là. Tại chúng ta Sử Lai Khắc, ai dám nói thiên phú tốt. Ra, vậy ngài chậm một chút quét, chú ý thân thể, ta đi trước chạy bộ rồi. Nói xong. Hắn lúc này mới chạy đến phương hướng. Lão nhân nhìn xem bóng lưng của hắn, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào tự nhủ, trẻ tuổi thực tốt. Có thể thấy những người tuổi trẻ này, đúng là như thế thú vị một sự kiện. Ngươi còn không có quét đủ. Đúng lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Lão nhân mắt trong toát ra một tia kinh hỉ, vội vàng xoay người lại, vừa hay nhìn thấy cái kia chính mình mong nhớ ngày đêm bộ dáng. Không có a, ta chính là hoạt động, hoạt động. Hắn từ trước đến nay người nhoẻn miệng cười, vẻ mặt hiền hòa. Long Dạ Nguyệt nhìn xem trước mặt Trần Tân Kiệt, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản phẫn nộ trong lòng tựa hồ cũng biến mất. Trên mặt của hắn sớm đã tràn đầy nếp nhăn. Chính là cái kia bình thường áo vải. Một đầu tóc bạc tuy rằng tóc trải ngược chỉnh tề. Thế nhưng là, hắn hiện tại, đâu còn có cái kia không ai bì nổi hắn hải đấu là bộ dáng. Đâu còn là lúc trước chiến thần điện điện chủ bộ dạng. Ai có thể tưởng tượng đạt được, một đời chuẩn thần, vậy mà luân lạc tới tại Sử Lai Khắc học viện quét dọn hoàn cảnh. Ngày đó, Trần Tân Kiệt đi theo Đường Vũ Lân sau khi trở về, liền đi tìm đến rồi Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt lại không chịu thấy hắn. Trần Tân Kiệt cũng không bắt buộc, liền cùng Đường Vũ Lân muốn một cái bình thường nhất gian phòng ở đây. Bắt đầu từ ngày thứ hai, liền trong sân quét sân. Một vị chuẩn thần trong sân quét dọn, cái này Đường Vũ Lân nào dám a? Khuyên bảo rồi hắn không biết bao nhiêu lần. Có thể Trần Tân Kiệt lại vẫn không thay đổi, chính là mỗi ngày trong sân yên lặng quét dọn, sau đó liền trở về gian phòng của mình. Cũng không đi khẩn cầu Long Dạ Nguyệt cái gì. Cái này quét qua, chính là 3 tháng rồi. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn thói quen cuộc sống ở nơi này, cơm rau dưa, quét dọn. Cùng trước kia so với, cuộc sống như vậy không biết đến cỡ nào đơn giản. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút thích ý. Tại Sử Lai Khắc, chỉ có cao tầng mới biết được vị này thân phận. Nhưng mọi người cũng đều là bất đắc dĩ. Có đôi khi, đợi Trần Tân Kiệt quét xong đấy, Nguyên Ân Chấn Thiên sẽ đi tìm hắn uống chút trà, tâm sự. Hai vị đều là lão một đời cực hạn đấu la, chủ đề tự nhiên là có không ít. Tuy rằng Long Dạ Nguyệt Thủy Chung không có thấy hắn, lại làm sao có thể không biết hắn đang làm gì đó. Thánh Linh đấu la cũng không biết tìm đến Long Dạ Nguyệt bao nhiêu lần. Đem hãn hải đấu la sự tình nói cho nàng biết, thậm chí cũng đã làm nhiều lần thuyết khách. Để cho một vị cực hạn đấu la quét dọn, cái này gọi là chuyện gì à? Và hôm nay tới gặp Trần Tân Kiệt trước, Long Dạ Nguyệt trong lòng một mực nín lấy khẩu khí. Nàng vẫn cho rằng, gia hỏa này là cố ý ở chỗ này quét dọn, ném mặt của mình, bức bách chính mình đến đây thấy hắn. Thế nhưng là, hiện nay ngày nàng thật sự thấy hắn cô độc một người tại chỗ đó quét dọn, nhìn xem hắn cái kia già nua bóng lưng. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng chỉ có chua xót. Vô luận nàng đối với hắn có bao nhiêu hận ý, nàng đối với sự thành tựu của hắn cũng chưa từng có chối bỏ qua. Đều muốn tu luyện thành là chuẩn thần, trở thành chiến thần điện điện chủ, trở thành hải thần quân đoàn trưởng, quân đội tuyệt đối đại lão, đây cũng là nói dễ vậy sao? Hơn 100 năm đến, Trần Tân Kiệt không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Có thể chính là như vậy một vị, uy danh hiển hách, dậm chân tứ hải rung động hãn hải đấu la, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại chỗ đó quét dọn. Hắn quét rất nghiêm túc, không có nửa điểm ứng phó. Từ trên người hắn, Long Dạ Nguyệt thậm chí cảm nhận được một phần dương dương tự đắc hương vị. Hết thảy đều lộ ra rất tự nhiên, không có nửa phần tận lực, dường như hắn chính là như vậy dung nhập vào rồi toàn bộ quét dọn trong quá trình. Nàng đã đang âm thầm nhìn hắn quét dọn nhiều lần, hôm nay, cuối cùng nhịn không được hiện thân gặp nhau. Mà đây là Trần Tân Kiệt tại đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau. Ngươi đi đi, Long Dạ Nguyệt nói ra. Trần Tân Kiệt lắc đầu, không, ta không đi. Coi như là ngươi đánh ta, cũng đánh không đi ta. Hơn nữa, ta đã không nhà để về rồi. Ngươi nhẫn tâm để cho một cái không nhà để về cô độc lão nhân liền như vậy ly khai à. Tối thiểu nhất, ở chỗ này ta còn có phần cơm ăn. Ngươi không nhà để về. Ngươi cô độc lão nhân. Người nhà của ngươi à. Long Dạ Nguyệt tức giận nói. Trần Tân Kiệt nhoẻn miệng cười. Ta đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ à. Vì không liên lụy bọn hắn. Ta hiện tại thế nhưng là tội nhân. Một thân một mình, cô độc lão nhân chính là ta. Nhận được Đường Vũ Lân nể mặt, cho ta cái ở địa phương. Cũng chính là Sử Lai Khắc, mới có thể bảo vệ ta bình an rồi. Long Dạ Nguyệt hồn hển mà nói, ngươi cái này người như thế nào như vậy xấu. Trần Tân Kiệt ha ha cười một tiếng, đây là ta gần nhất mới học được mới bổn sự. Ta thật hối hận không có sớm chút nắm giữ kỹ năng này, nếu như tìm một chút nắm giữ mà nói, cũng sẽ không giống hiện tại thảm như vậy. Long Dạ Nguyệt ngón tay đại môn phương hướng, ngươi đi. Hiện tại liền đi. Không muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Tân Kiệt nghiêm mặt nói, Dạ Nguyệt, ta sẽ không đi. Sử Lai Khắc cũng không phải một mình ngươi đấy. Nơi này là mọi người đấy. Ta ở chỗ này liền quét dọn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nhiễu cuộc sống của ngươi đấy. Là Sử Lai Khắc giúp ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ta hiện tại chẳng qua là đều muốn hồi báo Sử Lai Khắc một ít. Cái khác ta cũng không biết nên làm cái gì, quét quét dọn luôn có thể đấy. Dù sao, tại ta sinh thời, tương lai vô luận là 1 năm, 2 năm, hay vẫn là 5 năm, 10 năm, ta ngay ở chỗ này quét sân. Tới nơi này trước, ta đã làm tốt rồi tất cả chuẩn bị. Trước kia Trần Tân Kiệt đã chết à. Hiện tại chỉ còn lại một cái quét dọn lão Trần. Ngươi đừng đuổi ta đi à. Đuổi ta đi ta rất thảm đấy. Long Dạ Nguyệt khóe miệng co giật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Trần Tân Kiệt sẽ là cái dạng này. Có thể hắn lúc này trên mặt cái kia ấm áp mỉm cười, chân thành tha thiết nhãn thần, lại làm cho nàng như thế nào cũng ngoan không hạ tâm thật sự đem hắn oanh ra đi. Đúng lúc này, vừa mới chạy một vòng Y Tử Trần lại chạy về đến rồi. Hắn vừa rồi tại chạy bộ, liền thấy một vị bà lão đi vào quét dọn lão Trần trước mặt, hai người đang nói cái gì. Hắn bất quá là một cái tân tấn học viên, mà Long Dạ Nguyệt lại là thoái ẩn trạng thái, cho nên, hắn căn bản không nhận biết vị này chính là ai. Ra ra, nãi nãi, các người cãi nhau à. Y Tử Trần đã chạy tới, có chút tò mò hỏi. Trần Tân Kiệt cười ha hà mà nói, không có cãi nhau, chúng ta chẳng qua là tại thảo luận một cái học thuật tính vấn đề. Y Tử Trần ngẩn ngơ, lúc trước hắn là đã nghe được một điểm hai vị này mà nói. Quét dọn là học thuật tính vấn đề à. Hắn chuyển hướng Long Dạ Nguyệt. Nãi nãi, ngài đừng nói ra ra rồi. Ra ra mỗi ngày một người quét dọn thật đáng thương đấy. Long Dạ Nguyệt nói, tiểu hài tử biết cái gì, chạy ngươi bước đi. Trần Tân Kiệt nhưng là cười nói, ngươi cùng hài tử phát cái gì lửa. Ta nhìn đứa nhỏ này liền rất tốt. Sử Lai Khắc thật sự là có người kế tục à. Long Dạ Nguyệt cả giận nói, Sử Lai Khắc có phải hay không có người kế tục cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tranh thủ thời gian chạy à. Thấy ngươi ta liền phiền. Trần Tân Kiệt cười híp mắt nói, thấy ta liền phiền chứng minh trong lòng ngươi còn có ta. Ta thì càng không thể đi nữa à. Nghe hắn ngay trước Y Tử Trần nói như vậy. Long Dạ Nguyệt lập tức đỏ mặt lên, ngươi còn có xấu hổ hay không rồi hả? Trần Tân Kiệt nói, quét dọn lão Trần muốn cái gì mặt? Cái kia đồ vật ta muốn cả đời, hiện tại cảm thấy không có gì dùng, ném đi. Ngươi, Long Dạ Nguyệt đột nhiên phát hiện, một cái lợn chết không sợ nước nóng quét dọn lão Trần, nàng thật đúng là biện pháp gì đều không có. Hừ, tức giận hừ một tiếng, vị này quang ám đấu la xoay người rời đi. Trần Tân Kiệt liền như vậy chống cái chổi nhìn xem nàng ly khai, vẻ mặt thưởng thức. Y Tử Trần đứng ở Trần Tân Kiệt bên cạnh, cũng cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem Long Dạ Nguyệt ly khai bóng lưng. Ra ra, ngài đang nhìn cái gì à? Trần Tân Kiệt nói, nhìn nãi nãi à? Ngươi không biết, lúc còn trẻ, nàng có thể đẹp, đặc biệt đẹp. Bây giờ nhìn đi lên, cũng như cũ là thùy mị vẫn còn. Đương nhiên, các ngươi chút ít tiểu hài tử này là thưởng thức không được. Y Tử Trần trong lòng cười thầm, ra ra, ngài cùng nãi nãi nhất định có rất nhiều chuyện xưa à? Ngài là như thế nào gây nãi nãi tức giận? Có muốn đi hay không khuyên nhủ à? Trần Tân Kiệt nụ cười trên mặt cuối cùng hóa thành cười khổ, chủ yếu là khuyên nhủ có thể tốt. Ta còn đến mức ở chỗ này quét dọn à? Không sao, ra ra tin tưởng, một ngày nào đó nãi nãi sẽ tha thứ cho ta. Y Tử Trần kinh ngạc nói, nghiêm trọng như vậy à? Trần Tân Kiệt cười khổ nói, ra ra làm qua một ít việc ngốc mà, không nói nữa, không nói nữa. Ngươi đi chạy bộ à? Đừng chậm trễ người luyện công buổi sáng. Ra ra cũng muốn tiếp tục quét sân. Y Tử Trần mang theo đầy mình nghi hoặc tiếp tục chạy bộ đi. Trần Tân Kiệt thì là chậm rãi từ từ quét lấy hắn địa phương. Hắn thật là có chút ít thích quét dọn lão Trần cái thân phận này. Tối thiểu, không có gì gánh vác à. Hiện tại cái gì đều không cần muốn. Ngoại giới bất cứ chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ. Đi tới nơi này về sau, hắn chuyện thứ nhất chính là đạp vỡ chính mình hồn đạo máy truyền tin. Mặc kệ bên ngoài sơn hô hải khiếu, hắn cũng chính là quét dọn lão Trần. Cuối cùng, mặt trời lên cao. Trên bãi tập đã náo nhiệt lên. Trần Tân Kiệt cũng cuối cùng là đem thao trường quét xong rồi. Đem bụi đất cùng lá rụng các loại quét sạch đến trong thùng rác. Cầm lấy cái chổi, đang chuẩn bị về chính mình chỗ ở. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước lại. Có chút bất mãn nói, đều nói rồi đừng đến nơi đây tìm ta. Nguyên Ân Chấn Thiên cười ha hả mà nói, không sao, bọn nhỏ cái này không đều đi học rồi, không ai thấy được đấy. Lại nói, vừa rồi Long lão tới tìm ngươi rồi hả? Trần Tân Kiệt kinh ngạc nhìn hắn. Nói, ngươi đường đường một cái cực hạn đấu la, như thế nào như vậy bắt quái? Nguyên Ân Chấn Thiên cười ha hả mà nói, ngươi không phải cực hạn đấu la. Ngươi bây giờ không phải là còn quét dọn lão Trần đó sao? Ta bắt quái thoáng một phát làm sao vậy? Có hy vọng chưa? Trần Tân Kiệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, đi, đến ta cái kia nói đi. Vừa nói, hắn tăng tốc bước chân, hướng một bên xứng lầu đi đến. Trần Tân Kiệt chỗ ở không tính quá lớn, Đường Vũ Lân vốn đều muốn cho hắn an bài rất tốt một ít, nhưng hắn vẫn chết sống không muốn. Bất quá gian phòng của hắn ánh mặt trời cũng rất tốt, nhất là ở trên buổi trưa, hơn phân nửa gian phòng đều ở đây ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới. Tiến vào gian phòng, Trần Tân Kiệt đốt đi hũ nước ấm, ngâm vào nước bên trên hai chén trà xanh. Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không khách khí, bưng lên một ly trà, an vị tại bằng gỗ trên ghế salon, ngươi ở đây phơi nắng thái dương coi như không tệ. Trần Tân Kiệt cũng không nói chuyện, nâng chung trà lên, chậm rãi uống đứng lên. Đến cùng thế nào à? Nguyên Ân Chấn Thiên có chút danh mãnh nhìn xem hắn. Trần Tân Kiệt tức giận, có thể như thế nào đây? Nếu là thoáng một phát có thể để cho nàng tha thứ ta, ta đến mức làm quét dọn lão Trần à? Từ từ sẽ đến à? Hảo nữ sợ quấn lang, ta rất biết rõ nàng. Nàng mặt ngoài kịch liệt, trên thực tế mềm lòng vô cùng. Nguyên Ân Chấn Thiên lông mi gảy nhẹ, khó à khó. Trần Tân Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lại đã biết. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, oán hận chất chứa quá sâu, dù thế nào mềm lòng, ta nhìn ngươi cũng là hy vọng không lớn à. Đến rồi các ngươi cái này niên kỷ, đã không phải là một hai kiện sự tình kích thích thoáng một phát, có thể cảm động quẳng cục nợ rồi. Lòng lão thanh xuân đều hủy trong tay ngươi rồi, như thế nào tha thứ ngươi. Trần Tân Kiệt cả giận nói, nếu như ngươi đến làm mất mặt hãy mau đi à. Đừng lãng phí trà của ta nước. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, đừng phiền muộn à. Ta đây không phải tới cho ngươi bày mưu tính kế đấy sao? Không muốn như vậy, ngươi tự trả tiền võ hồn, để cho chính mình biến thành một cái triệt để bình thường lão đầu, chính thức quét dọn lão Trần. Ngươi nói lòng lão có thể hay không cảm động. Trần Tân Kiệt tay run lên, nước trà đều thiếu chút nữa rơi vãi đi ra, ngươi lăn. Có ngươi như vậy ra chủ ý cùi bắp đấy sao? Ta cái này một phát tuổi rồi, nếu là không có võ hồn trèo trống, nhất thời nửa khắc muốn ợ ra rắm. Còn có thể đợi đạt được nàng tha thứ ta. Ách, giống như cũng là a. Biện pháp này đúng là có chút vấn đề. Không phải có chút vấn đề, là vấn đề lớn. Không có tốt tính kiến thiết ý kiến, ngươi liền cho ta miễn mở tên miệng a. Trần Tân Kiệt tiếp tục uống trà. Nguyên Ân Chấn Thiên nhún vai, cũng uống lên trà tới đây. Trong phòng trở nên an tĩnh lại. Trọn vẹn hồi lâu, Trần Tân Kiệt đột nhiên nói, ngươi nói, ta nếu là làm giả tự phế hồn lực, có không có khả năng đả động nàng, cuối cùng trước mắt, nàng ngăn cản ta. Sau đó chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Tiểu thuyết đã thấy nhiều à ngươi. Nếu là nàng cười lạnh nhìn xem ngươi, cùng ngươi nói. Phế à. Ngươi nhanh lên đấy. Làm sao bây giờ? Ngươi thật đúng là phế. Nếu là không động thủ, ngươi chính là lần nữa lừa gạt. Trần Tân Kiệt một hồi chán nản, cũng là à. Thật đúng là không có gì hay biện pháp. Được rồi, cứ như vậy đi. Làm quét dọn lão Trần cũng rất tốt. Tối thiểu hôm nay xem như nhìn thấy nàng, chứng minh nàng một mực hay vẫn là đang chú ý ta đấy. Chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Dù sao canh giữ ở bên người nàng, biết rõ nàng liền tại ta cách đó không xa, hơn nữa vẫn còn lặng yên chú ý ta, cũng đủ rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, muốn lái rồi liền tốt. Như vậy cũng là thật tốt tình huống. Từ từ sẽ đến a. Quét dọn. Uống chút trà. Không phải rất tốt. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu. Hết thảy đều an tĩnh lại, tựa hồ thật sự thấy được một cái thế giới khác. Cùng trước kia đều không giống với lúc trước. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, nên nghỉ ngơi một chút. Hắn chưa từng có cùng Trần Tân Kiệt thảo luận qua có quan hệ với đại lục thế cục hoặc là chiến thần điện sự tình. Hắn biết rõ, thân là một đời cường giả, Trần Tân Kiệt buông tha cho nhiều như vậy ở sâu trong nội tâm đến cỡ nào thống khổ. Thật vất vả để xuống đến, hay vẫn là không muốn lại nhắc đến tốt. Long Dạ Nguyệt trở lại chỗ ở, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng tiếp theo tan rã. Nói thật, Trần Tân Kiệt vì nàng buông tha cho hết thảy, trợ giúp Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Muốn nói không cảm động đó là không có khả năng. Càng là thân ở địa vị cao, càng là quý trọng địa vị của mình. Trần Tân Kiệt có thể tại dưới tình huống như vậy buông tha cho nhiều như vậy, đã đủ để chứng minh hắn sám hối rồi. Có thể chính như Nguyên Ân Chấn Thiên chỗ nói như vậy, phần này oán hận chất chứa tại trong lòng nhiều năm như vậy, để cho nàng thoáng một phát tha thứ nàng cũng thật sự làm không được. Chẳng qua là, nhìn xem hắn tại chỗ đó quét dọn bộ dạng, trong nội tâm nàng lại đặc biệt khó chịu. Chính mình nam nhân, hẳn là đội trời đạp đất tồn tại a. Làm sao lại có thể đi quét dọn a? Trần Tân Kiệt không biết. Hắn cái này quét dọn cử động, đối với Long Dạ Nguyệt xúc động thật sự phi thường lớn. Thế nhưng là, đuổi hắn đi a, gia hỏa này lại không chịu đi. Không đi a, lại tiếp tục quét dọn. Không được, không thể như vậy. Nghĩ tới đây, Long Dạ Nguyệt lập tức bấm Đường Vũ Lân hồn đạo thông tin dãy số. Nàng cũng chỉ có thể tìm Đường Vũ Lân rồi. Long lão, thông tin bên kia truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm. Vũ Lân, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi để Trần Tân Kiệt cái kia lão khốn khiếp tại cái kia quét dọn, không chê mất mặt à? Nhanh lên để cho hắn đi. Để cho hắn đi làm cái gì đều được. Đừng tại cái kia suốt ngày mất mặt xấu hổ đấy. Đường Vũ Lân nghe Long Dạ Nguyệt cùng đạn pháo tựa như lời nói dọa nhảy dựng, nhưng rất nhanh liền hiểu được, không khỏi cười khổ nói, Long lão, Trần lão cái gì tính cách ngài còn không biết à? Ta khuyên rồi thiệt nhiều lần, hắn chính là không nghe à? Hơn nữa Trần lão giúp chúng ta lớn như vậy bề bộn, ta cũng không tiện cưỡng cầu hắn như thế nào, ta chỉ là tiểu bối. Đúng là cầm lão nhân ra người không có biện pháp. Long Dạ Nguyệt tại một thông gào thét về sau, cũng là phục hồi tinh thần lại, trung trung điệp điệp hừ một tiếng, dập máy thông tin. Không phải đúng không? Thân là đường môn đương đại lĩnh tụ, Đường Vũ Lân căn bản không có khả năng đi yêu cầu một vị đến đây trợ giúp đường môn cực hạn đấu la như thế nào. Hắn đại biểu thế nhưng là toàn bộ Sử Lai Khắc. Cái này lão già, cái này lão già. Long Dạ Nguyệt trong phòng đi qua đi lại, hiếm thấy lo nghĩ. Dập máy Long Dạ Nguyệt hồn đạo thông tin, Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, cầm trên tay hồn đạo máy truyền tin hái xuống. Mỗi khi hắn chuẩn bị bắt đầu rèn, cũng sẽ gián đoạn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Thiên rèn nhất định phải bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, dùng rất tập trung tinh thần đến tiến hành rèn. Từ chiến thần điện sau khi trở về, hắn vốn là bế quan trọn vẹn một tháng thời gian, sau đó mới bắt đầu tiếp tục rèn. Một tháng bế quan về sau, xuất quan lúc Đường Vũ Lân lộ ra lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không biết hắn có thay đổi gì. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Một tháng này đối với chính mình đến cỡ nào trọng yếu. Thương thần cảnh giới lĩnh ngộ. Không chỉ là để cho hắn đối với thương cảnh giới đã có càng sâu cấp độ tiến hóa. Cũng như là vì hắn mở ra một cái con đường thông thiên. Trước kia một ít không cách nào thông hiểu đạo lý đồ vật. Trong một tháng này trước sau rõ ràng. Viện thiên đấu là lần này đối với chỉ điểm của hắn đối với Đường Vũ Lân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Tương đương với là vì hắn mở ra từ siêu cấp đấu la tiến về trước cực hạn đấu la đại môn. Để cho hắn chính thức cảm ngộ đến đó cấp độ tồn tại. Tại bế quan trong quá trình, Đường Vũ Lân liền phát hiện. Muốn trở thành một gã cực hạn đấu la. Đầu tiên muốn đem chính mình trở nên thoải mái thuận hợp. Có thể tu luyện tới cái này cấp độ tồn tại. Tuyệt không chỉ là có được võ hồn hồn kỹ đơn giản như vậy. Đều là đem phần đông năng lực thông hiểu đạo lý người.